Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1402. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau, người đứng đầu Hà Họ Hứa dùng mình một cái. Cảm giác nửa người như bị vùi trong bùn đất. Võ quán cực đạo đang mời động thái còn lớn hơn trước. Tiên truyền của Hoàng Ngọc Minh, không tiếc công sức, đã gây ra những kết quả to lớn ở cả trong và ngoài tỉnh Thiên Hải. Chỉ trong 2 ngày, đã có rất nhiều người từ nơi khác đến muốn tham gia luyện võ, học võ, thậm chí tranh thủ đi thăm vùng cấm của Đông Hải. Thành phố tin đồn này xem, việc mở võ quán quan trọng nhất là phải truyền dạy tinh thần thượng võ. Nếu đức không xứng người, không có một thân thực lực thì sẽ gặp tai họa. Đàm Hưng thở dài, ông ta coi trọng đạo đức thượng võ hơn bất cứ điều gì khác. Người không có đạo đức võ công càng không nên luyện võ. Huống chỉ là làm cho con người trở nên cường tráng. Bởi vì như vậy chỉ hại người. Nhà họ Đàm của ông ta đã quét sạch mấy người rồi. Đúng vậy, đây nhất định là mấu chốt quan trọng nhất. Giang Ninh cười. Cho nên, tôi mời các vị tiền bối tới đây. Chỉ cần chú ý một điều này. Võ thuật giết người. Bây giờ thế giới hòa bình thịnh vượng này. Chính là không còn cần thiết. Đơn giản hóa các thói quen võ thuật đủ để mọi người tăng cường thể lực và xây dựng sự tự tin. Đây là ý tưởng của Giang Ninh và Đàm Hưng và những người khác cũng đồng ý. Bây giờ phòng tập võ thuật cực đạo này được khai trương, thì chúng ta phải làm điều gì đó có ý nghĩa. Giang Ninh bắn đầu đã có ý định làm như thế. Và nó đã kết thúc như thế này. Hoặc không làm, hoặc làm tốt nhất, dừng lại tất cả cho tôi. Đột nhiên, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Giang Ninh liếc mắt một cái, cùng Đàm Hưng nhìn nhau. Đến rồi, Đàm Hưng nói, xem ra tên này đang nhìn chằm chằm vào Đông Hải, hoặc là đang nhắm vào anh. Giang Ninh gật đầu, không nói gì, trực tiếp đi ra ngoài võ quán. Ngoài cửa, vẫn còn đèn đuốc khai trương, nhìn nó thật sống động. Ở đó có một vài chiếc trống lớn được dựng lên, nhưng lần này Phương Thu không đá nó. Mặt anh ta hơi khó chịu. Giang Ninh là yêu. Phương Thu lạnh lùng quát. Cao giọng nói. Là tôi đây. Giang Ninh trực tiếp đi ra ngoài. Anh chỉ vào vài chiếc trống lớn đó. Anh là Phương Thu à? Hôm nay lại muốn đá trống của võ quán sao? Mấy cái trống lớn này, anh cứ tự chọn một cái đi. Phương Thu xa sầm mặt. Anh đùa với tôi đấy à? Những chiếc trống đều được làm bằng thép nguyên chất, và ngay cả đầu trống cũng được làm bằng vật liệu rất tốt. Dù sức mạnh của Phương Thu đáng kinh ngạc thế nào, trống có thể nổ tung nếu anh ta đá vào nó, nhưng chân anh ta cũng chắc chắn sẽ bị đau. Anh thích chơi trống, tôi sẽ làm một vài cái, còn anh cũng được hoan nghênh. Giang Ninh nhẹ nhàng nói. Tại sao anh không hài lòng? Đừng nói nhảm với tôi. Phương Thu chỉ vào bảng hiệu của võ quán cực đạo trung tâm võ thuật. Võ quán, các người phải phá bỏ. Tôi không cho phép xây võ quán. Này chàng trai, Giang Ninh hét lên. Phương Thu ngay lập tức trở nên cảnh giác. Anh ta cho rằng Giang Ninh sắp ra tay. Không ngờ, Hoàng Ngọc Minh vừa bưng một bát trà lên. Cách trương.